Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 707, săn giết Hắc Long Hoàng. Dịch Thu Bạch trầm giọng nói, bất kể nói thế nào, chúng ta đã tới, cái này Tiên Vương Quỹ sớm tối đều gặp được, có thể để cho tam đại yêu tộc như thế để ý pháp khí chắc hẳn cực kỳ bất phàm. Chẳng lẽ là Hồng Mông Linh Bảo? Ngưu Nhị sợ hãi nói, Hồng Mông Linh Bảo cũng vô cùng có khả năng. Tiêu Mặc nghĩ đến năm đó ở hải ngoại, tại Long Hoàng Động phủ thám hiểm, bị Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình hút vào đi vào tràng cảnh. Kia Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình chính là Hồng Mông Linh Bảo. Ngay cả Long Hoàng Ngao Khâm đều bị Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình hút vào bị nhốt vô số năm không thoát. Thân được, Hồng Mông Linh Bảo uy năng có thể thấy được chút ít. Đương nhiên, Hồng Mông Linh Bảo cũng có rất nhiều gan, có công kích loại cùng phòng ngự loại, còn có khốn địch phụ trợ loại, mà lại uy năng chênh lệch cũng rất lớn. Tỷ như năm đó Thiên Vũ trong tay Hoàng Thiên Ấn cũng là Hồng Mông Linh Bảo. Bất quá cái này Hoàng Thiên Ấn cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình so ra, trên tổng thể so Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình còn kém ta. Mà cái này Tiên Vương Quỹ, chưa thấy qua, cũng không người biết uy năng, cho nên không khen ngợi phán. Sư Tôn, kia bà đầu thiên yêu làm sao bây giờ? Tiêu Mặc truyền âm nói, tầng thứ ba cũng không so tầng thứ nhất. Tầng thứ ba bên trong đại yêu đều có không ít, còn có ba đầu thiên yêu. Muốn lặng yên không một tiếng động chạy đến tầng thứ tư cũng không dễ dàng. Dịch Thu Bạch trầm ngâm nói, ta Bạch Lộ giới chính là nguyên khí, các ngươi không nên phản kháng. Cho ta thu các ngươi tiến vào Bạch Lộ giới lại tiến nhập không gian chi nhãn. Mọi người đều là gật đầu, lấy Dịch Thu Bạch thực lực, ở đây không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm. Luận ẩn nấp cùng tốc độ kia càng là hồng hoang thứ nhất. Trước đem đoàn người đều thu nhập Bạch Lộ giới lại ngự sử quy tắc chi lực thuấn di tiến nhập không gian chi nhãn. Kể từ đó liền không khó tránh thoát tam đại thiên yêu cảm ứng. Một lát, bá, đám người đem trong tay tu di giới chỉ dỡ xuống, giao cho Dịch Thu Bạch đảm bảo. Chợt hắn ống tay áo vung lên, đem tất cả mọi người tính cả hoàng thường thu sạch nhập Bạch Lộ giới. Đứng im, Dịch Thu Bạch một chỉ tam đại thiên yêu chỗ đại sơn. Lập tức chung quanh hơn nghìn dặm không gian ngưng kết, thời gian đình chỉ, ông tương đương, một đạo cực kỳ nhạt không gian ba động nhộn nhạo lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Dịch Thu Bạch thân hình biến mất, lại xuất hiện thời điểm đã tại tầng thứ ba phía đông một tòa núi lớn không gian chi nhãn bên trong, mà lần này, tầng thứ ba ba vị thiên yêu đồng dạng không phát giác. Trước đứng im, ngừng kết thời không, lại thuấn di, kia một tia cực kỳ nhạt quy tắc chi lực ba động cũng trong phút chốc tiêu tán. Tầng thứ tư, trời xanh mây bạch, đại sơn lồng lộng, Dịch Thu Bạch vừa tiến vào tầng thứ tư liền khẽ nhíu mày. Lấy tu vi của hắn, nguyên thức quét qua liền có thể quan sát toàn bộ tầng thứ tư. Lúc này liền phát hiện, tại cái này tầng thứ tư bên trong, lão bằng hữu cũng không ít. Thiên Vũ, Đoan Mộc Diễm, Huyền Ngũ chờ thượng cổ thế lực cơ hồ đều tới. Ra đi, Dịch Thu Bạch vung tay lên. Lập tức Tiêu Mặc bọn người xuất hiện tại tầng thứ tư. Huyền Ngũ bọn hắn đã sớm đến tầng thứ tư. Tình cảm chúng ta là cuối cùng a, Ngưu Nhị Thanh Hỏa bọn người nhẹ nói. Tiêu Mặc cũng nhíu mày nhìn xem. Lúc này những cái kia thượng cổ thế kẻ lực mạnh cả đám đều thành phe phái phân tán tại tầng thứ tư. Các ngõ ngách, liều mạng cướp đoạt kỳ chân dị quả, hoặc là cùng yêu thú chém giết. Thạch Tam cả kinh nói, tầng thứ tư dị bảo thật nhiều a, trời ạ, nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Huyền Tinh Ruột Hoàng, Sâm, Thanh Minh Trúc, Cự Linh Chi, giây lát, đi theo Tiêu Mặc tới hơn 1000 hào cường giả cùng Thính Vũ các hơn vạn tên đệ tử đều là nhãn. Tình sáng lên, thần sắc phấn khởi, thiên tài địa bảo thực sự nhiều lắm. Giống Thanh Minh Trúc, Cự Linh Chi kia đều thuộc về nửa nguyên phẩm cấp độ dị quả kỳ chân. Giá trị cùng cửu phẩm hạnh linh hoa tương đương. Nhưng ở cái này tầng thứ tư số lượng cũng không ít. Thanh Minh Trúc, chính là luyện chế nguyên khí tu di nhẫn cực tài liệu tốt một trong. nhưng tại cái này tầng thứ tư phương đông một tòa núi lớn, chân núi lại là có dòng dã một khối rừng trúc, một khối rừng trúc, nhiều như vậy thanh minh trúc, ngay cả Tiêu Mặc cũng có chút động tâm, chớ nói chi là những người khác. Nhìn đến kia đường đường Hắc Long Hoàng thế mà không ai để vào mắt a, Tiêu Mặc ánh mắt bánh hướng phía tây bắc một tòa lồng lộng đại sơn, chỉ gặp một đầu đen nhánh cự long cuộn tại trên ngọn núi lớn, quấn đại sơn mấy vòng, thân rồng hoàn toàn đem đại sơn phong kín, chỉ có đầu lâu cúi thấp xuống khoác lên trên sườn núi. Ở đầu bên cạnh, ẩn ẩn có thể thấy được một vòng lam quang phá lệ chói sáng. Kia rõ ràng là không gian chi nhãn. Thông hướng tầng thứ 5 không gian chi nhãn bị long đầu gần như toàn bộ che chắn. Tiêu Mặc tiểu hữu, ngươi quá lo lắng. Nhiều như vậy đại lục cường giả tại một khối, xác thực không sợ kia Hắc Long Hoàng. Huống chi Hắc Long Hoàng bây giờ còn đang ngủ say đâu. Kia tiếng ngáy chấn động đến ngọn núi lớn kia đều ẩn ẩn phát run. Thính Vũ Các một Bạch Phát Thái Thượng Trưởng lão vừa cười vừa nói, khóe miệng của hắn ngậm lấy một vòng mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, hiển nhiên cũng không lo lắng kia Hắc Long Hoàng. Tiêu Mặc trong lòng hiểu rõ, Hắc Long Hoàng thực lực lớn hẹn tại trong nhân loại thánh tôn tương đương, cũng chính là Thiên Vũ Huyền Ngũ loại cấp bậc này. Thánh tôn bình thường đều có bảo mệnh pháp bảo tuyệt chiêu, mà Long Hoàng cũng có thiên phú bí thuật. Cho dù một đầu Long Hoàng thực lực có thể miễn cưỡng vượt trên thánh tôn, thế nhưng cực kỳ có hạn. Mà tại cái này tầng thứ tư bên trong, chỉ có Hắc Long Hoàng một đầu Long Hoàng a, cái khác ngay cả một tôn thiên yêu đều không có. Trái lại nhân loại bên này đế tôn không hạ 20 vị. Cung chủ, chấm ngoặc kép, Bàng Sơn hướng Tiêu Mặc chắp tay một cái, ánh mắt rất là nóng rực. Tiêu Mặc khoát khoát tay, đi thôi, cẩn thận thế ngoại thiên người. Xôn xao tương đương ô mênh mông một đám người phi nhi giống như cuồng sông mà xuống, hướng kia khắp nơi kỳ chân linh quả phóng đi. Đây chính là cướp đoạt, là đoạt tiền nha. Luận thực lực, tại cái này tầng thứ tư nhân loại chiếm ưu thế tuyệt đối. Yêu thú cơ hồ là thiên về một bên, phi tốc chạy trốn, rất nhiều yêu thú thậm chí bay tán loạn lấy hướng xuống giới bỏ chạy. Thu Bạch, người nói cái này thế ngoại thiên đến cùng đang làm gì a? Hoàng Thường cùng Dịch Thu Bạch sóng vai lăng lập hư không? Nàng nhẹ nhưng nói đạo, đôi mắt đẹp không nháy mắt nhìn qua phương hướng tây bắc. Dịch Thu Bạch mày kiếm hơi nhíu, cảm giác có âm mưu a. Huyền Ngũ luôn luôn xảo trá. Tiêu Mặc ngưng mắt nhìn phương hướng tây bắc một hồi lâu, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Không tốt, thế ngoại thiên chỉ sợ là nghĩ săn giết Hắc Long Hoàng. Săn giết Hắc Long Hoàng. Dịch Thu Bạch chấn động trong lòng. Một đầu Long Hoàng, Dịch Thu Bạch tự hỏi cũng không sợ, nhưng muốn nói săn giết, cái này hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vừa đến Long Hoàng cấp độ này, nghĩ phải bỏ mạng kia là rất khó. Có lẽ có thể chiến thắng nó, cần phải săn giết nó, rất khó. Cần biết, Long Hoàng kia là có tổ thần tặng cho Long Hoàng Thạch. Ngay cả Long Thần muốn giết Long Hoàng đều rất khó. Thế ngoại thiên thế mà nghĩ săn giết Hắc Long Hoàng. Tiêu Mặc vung tay lên, lập tức ở chung quanh bố trí một cái cách âm kết giới. Hắn trầm giọng nói ra, sư tôn ngươi trông thấy cái kia tướng mạo nho nhã trung niên không? Hắn vừa đi vừa nghỉ, mỗi đi vài dặm mấy chục dặm liền ngừng một trận, ngẫu nhiên phất phất tay, trong tay đánh ra một đạo quang hoa. Hắn bước chân kia nhìn như tùy ý, hững hờ, kỳ thực ẩn chứa ngũ hành bát quái, rất có trận lý. Hắn tất nhiên là tại bày trận. Bày trận có thể ngăn cản Hắc Long Hoàng pháp trận. Dịch Thu Bạch sững sờ, lục giai pháp trận có lẽ ngăn không được, nhưng thất giai thần trận khẳng định có thể vây khốn Hắc Long Hoàng một lúc lâu. Tiêu Mặc chắc chắn đạo, cho đến ngày nay hắn giao đấu đạo lý giải cũng không kém, cho nên người bên ngoài còn không hiểu được Bạch Huyền ý đồ. Hắn nhưng trong nháy mắt đoán ra. Cùng một thời gian, hồ tương đương một tiếng, chỉ gặp ống tay áo bay múa, Huyền Ngũ chợt lách người, thế mà một mình đi tới phụ cận, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. giết địch liền mạnh lên.